Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 14, Valentine, 2. Góc truyện audio.com. Tiếng chuông reo lên, cả bọn cùng nhau về. Tất cả đều biết chuyện của anh và nhỏ. Cả bọn quyết định về nhà bọn hắn chơi. Cả buổi chiều được nghỉ cơ mà. Bọn nó thì về nhà nó thay đồ. Còn bọn hắn cũng vậy. Thay đồ xong thì kéo sang nhà bọn hắn. Bọn nó ăn mặc rất chi là giản dị. Chỉ quần short áo thun. Mở cửa bước vào, mấy ông đã mua thức ăn hết chưa? Cô bước vào lên tiếng. Hết rồi này, đương nhiên là cậu lên tiếng. Nghe tiếng vợ mình là hấp tấp à, bữa nay để bọn anh trổ tài nấu ăn cho. Bọn em đi ra phòng khách đi anh nói rồi nháy mắt với ai đó, nấu được không đó nhỏ ngờ vực. Được được các cô đi ra cho tụi tôi nhờ nói rồi cố đẩy bọn nó ra ngoài. Ngồi ngoài phòng khách mà bọn nó cứ thấp thỏm lo sợ. Tiếng canh choảng dồn lấn áp cả tiếng tivi. Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên, ai lại tới lúc này nhỉ, cậu nhìn anh và hắn hỏi, chả biết. Này mở cửa giúp anh với Min, hắn nói vọng ra nhờ nhỏ mở cửa. Nhỏ đang ngồi chơi game mà bị sai đi làm chuyện không đâu. Bước ra mở cửa, khuôn mặt như co cứng lại. Trước mặt nhỏ là người con gái rất xinh đẹp và quyến rũ. Sao lại cảm thấy quen như vậy, cho hỏi cô là nhỏ nhòi. Em không biết chị sao? À đúng rồi, chị biết em qua hình thôi. Chị xin tự giới thiệu, chị là Như Ngọc. Ngọc đứng trước mặt nhỏ, Như Ngọc. Tại sao chị lại đến đây? Nhỏ khó chịu ra mặt, em không thể mời chị vào nhà sao? Ngọc ngây thơ hỏi, ai vậy Min? Anh không thấy nhỏ bước vào nên ra tìm, Anh Win, nhớ anh quá. Ngọc ôm lấy cổ anh làm ai đó giận tím mặt bỏ anh ra. Không phải như em nghĩ đâu Min, anh lúng túng chẳng biết gì, à thì ra là vậy. Anh đang quen Min sao? Hi hi sorry em nhé Min, bọn chị chỉ là bạn thôi. Ngọc quay sang nhỏ, thôi vào nhà đi. Mà em đem theo vali làm gì vậy? Anh nhìn vào cái vali ngoài sân. Thì em đến đây ở chứ làm gì? Giờ em không có chỗ đi. Các anh không muốn nhận em sao? Ngọc trưng bộ mặt cún con nhìn anh. Cả ba bước vào nhà, lần đầu tiên gặp mặt là đã cảm thấy không ưa cô ta rồi. Ngọc bước vào nhà tự nhiên như nhà của mình, đúng lúc cậu và hắn đã nấu xong và bước ra phòng khách. Nó và cô thì đang gác chân lên nhau mà ngồi lướt điện thoại, chào mọi người. Anh Kim nhớ em không? Ngọc bước vào nhìn mọi người, như Ngọc sao cô ở đây? Cậu nhìn thoáng qua hắn, em về thăm mọi người mà. Anh không thích sao? Ngọc giả vờ như muốn khóc, không có. Thôi mọi người cùng vào ăn đi rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. Cậu thấy mặt hắn đã đen lắm rồi. Cả bọn bước vào ngồi ở phòng bếp. Cô đột nhiên kéo cậu lại, cô ta là ai vậy? Cô kéo sát cậu lại hỏi, như Ngọc. Là bạn gái cũ của Long, cậu nói nhỏ vào tay cô tránh để nó nghe thấy. Cứ như thói quen, hắn thì ngồi ở đầu bàn ăn. Ngọc thì cứ tự nhiên mà ngồi kế bên hắn như chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này. Nó đã cảm thấy rất lạ từ lúc Ngọc bước vào nhà rồi đến cả chuyện chỗ đáng lẽ của nó cô ta cũng ngồi, sao cô ngồi ở đây? Hắn từ đầu đến giờ mới lên tiếng, từ trước đến giờ em luôn ngồi ở đây mà. Anh không thích sao? Ngọc nói với vẻ mặt vô tội, tôi. Thật sự hắn vẫn còn chút tình cảm với cô ấy, Jin. Ngồi đây với tao này, cô kéo ghế cho nó ngồi kế bên mình, Vẻ mặt buồn nó cũng biết được chút ít chuyện gì đang xảy ra. Cả buổi ăn cơm không khí như trùng mặt xuống. Chỉ có tiếng nói của Ngọc với vài tiếng ở, Ngọc gắp thức ăn cho hắn cũng chẳng nói gì. Ăn xong dọn dẹp cả bọn ra phòng khách. Anh và nhỏ gọt trái cây làm món tráng miệng. Vị trí là Ngọc với hắn. Nó cậu và cô, món tráng miệng đây. Mọi người cùng ăn nhé. Nhỏ đặt dĩa trái cây xuống, nè Kim. Của anh đây, Ngọc đưa cho hắn, Hắn nhận lấy nhưng ánh mắt lại hướng về nó. Không biết sao lại cảm thấy khó xử như vậy, nãy giờ chưa chào hỏi hai cô gái này. Xin chào, tôi là Như Ngọc. Rất vui được làm quen với hai bạn. Ngọc đưa tay với vẻ mặt thân thiện, tôi là Hani. Bạn gái của Ken, cô bắt tay với Ngọc, gọi tôi là Thanh được rồi. Nó chỉ nở nụ cười nhẹ, Thanh cười dễ thương quá. Mình mà là con trai nhất định sẽ đổ ngay. Chắc Thanh có bạn trai rồi nhỉ? Ngọc hỏi làm cho không khí căng thẳng. À tôi C. Nó đang nói thì hắn nhảy vào nói thay, Thanh chưa có bạn trai. Mà cô ấy hình như đang mệt em đừng hỏi nữa. Hắn nói ra câu này đã làm tim ai đó như rạn nứt. Nói gì vậy Long? Không ngờ, cô định hét vào mặt hắn nhưng câu đã ngăn lại với vẻ mặt không muốn. Đúng vậy. Tôi chưa có bạn trai. Chào Ngọc nhé, tôi hơi mệt nên về trước đây. Nó nói rồi quay ra cửa đi về. Cô ấy sao vậy? Ngọc chẳng hiểu gì hết. Thôi bọn tao về đây. Kim cậu anh đưa cô và nhỏ về. Dầm, cánh cửa khép lại, chỉ còn hai con người đôi nam nữ ở trong căn nhà. Ngọc ngồi xuống nhìn hắn, mọi người sao vậy nhỉ? Dạo này anh vẫn sống tốt chứ? Ngọc hỏi hắn, tôi vẫn sống tốt. Hắn cười khinh. Anh vẫn còn hận em sao? Ngọc nhìn hắn nhưng hắn không thèm chú ý. Tôi hận em làm gì? Nếu em muốn nghỉ thì cứ nghỉ ở phòng của em lúc trước mà ở. Tôi đi ra ngoài. Hắn đứng dậy cầm áo khoác bước đi. Sao anh không ở nhà? Anh không nhớ em, sợ cô đơn lắm sao? Ngọc nắm tay hắn lại. Tôi không quan tâm. Hắn dứt khoát bước ra ngoài. Hắn bước ra ngoài. Cô gái trong nhà ấy đã rơi nước mắt vì người lúc trước yêu cô bao nhiêu thì bây giờ đã không còn quan tâm cô nữa. Ở nhà thì làm gì nên Ngọc bước ra ngoài điện thoại cho ai đó. Thoáng chốc một chiếc xe hơi màu trắng đến rước. Còn nó khi về tới nhà, bước thẳng lên phòng chỉ nằm trên giường. Bỗng tiếng chuông điện thoại lên, nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son. Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh. Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười. Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi, trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là anh. Yêu một người có lẽ Miu Lê FT Lưu Hoàng, cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn màn hình tên người gọi đến cũng chính là người mà lúc này nó không muốn nhìn. Kin Hâm, em đang ở đâu vậy? Anh đang ở dưới nhà em này. Hắn, tôi không muốn gặp anh. Nó lạnh khảm nói, nghe anh giải TH, hắn đang nói thì phía bên kia tút. Tút, tút, hắn như mất tinh thần. Đứng trước nhà nó một hồi rồi nhấn chuông. Nó cứ nghĩ hắn đợi không được sẽ đi. Nằm nhìn trần nhà nghe tiếng chuông cửa nghĩ là Xin và Uân đến. Bước xuống nhà mở cửa, sao lại là anh? Nó đen mặt, không là anh thì em mong là anh. Này nghe anh giải thích đi. Hắn nói đùa nhưng thấy nó chuẩn bị đóng cửa lại. Tôi không muốn nghe. Nó đẩy cửa nhưng dù có muốn chối thì lực của hắn vẫn mạnh hơn nó. Đẩy tới đẩy lui, hắn cũng bước được vào nhà nó. Giờ muốn nói gì thì anh nói đi. Nó không nhìn mặt hắn. Chuyện lúc nãy anh mong em không hiểu lầm. Hắn nhìn nó, hiểu lầm gì? Tôi với anh giờ chẳng liên quan. Mời anh về cho. Nó định quay bước lên lầu, vậy mà không hiểu lầm hắn đẩy nó xuống sofa không cho nó thoát ra. Bỏ tôi ra, anh đi về với cô bạn của anh á. Nó như làm nũng, được rồi. Anh sẽ kể em nghe mọi chuyện, nhưng hôn anh trước đã. Hắn đưa mặt mình sát vào mặt nó, không thèm, nó phồng má nhìn dễ thương vờ lờ, gì chứ? Có hôn không? Không, nó cự tuyệt, nó dễ thương như vậy làm sao mà hắn chịu nổi. Không hôn hắn thì hắn hôn vậy thôi. Hắn hôn lên cánh môi anh đào của nó. Đôi môi không tô son nhưng mùi vị như cây kẹo ngọt. Lưỡi hắn tiến vào trong tách cánh cửa trắng tinh kia ra khuấy đảo bên trong. Hôn đến nỗi cả hai đều thở không nổi nữa nên buông ra. Chắc ai anh cũng hôn vậy, nó vẫn còn giận dỗi, ai chứ? Chỉ có mình em thôi. Hắn ôm nó vào lòng, không thèm nói với anh. Anh kể cho em nghe về chuyện của Như Ngọc mau. Nó sực nhớ lại chuyện quan trọng. Thật ra thì Ngọc là bạn gái cũ của anh. Anh nói em không phải bạn gái của anh là bởi anh biết tính cô ta. Cô ta có rất nhiều thủ đoạn, nhưng anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em. Hắn ôm nó vào lòng, tại sao hai người lại chia tay? Nó dựa vào ngực hắn hỏi. Bởi vì anh phát hiện cô ta ngủ với người đàn ông khác. Anh vẫn chưa vạch trần cô ta thì sau đó cô ta đã bỏ anh sang Nhật. Hắn kể lại mà trọng lòng tìm cũng thắt lại vì vết thương cũ. Anh Long, anh còn thích cô ấy không? Nó hồi hộp đợi câu trả lời của hắn. Em hỏi gì vậy? Bây giờ người anh yêu chính là em đó, hắn cười với nó, vậy em hỏi anh. Tại sao anh lại yêu em? Nó càng nghe hắn nói càng muốn hỏi, thì thật sự anh yêu em là bởi vì. Vì sao ta? Hắn giả ngây nhìn lên trên như đang suy nghĩ. Cái gì anh không biết tại sao mà yêu em luôn? Em ghét anh, không chơi với anh nữa, nó giận dỗi. Con ngốc này bộ yêu là cần lý do hả? Hắn ôm nó vào lòng dỗ dành. Khi yêu ai mà cần biết lý do để làm gì? Chỉ cần tình yêu từ hai phía là đủ rồi. Một, hai phép toán mà ai cũng tính được, nó cũng như tình yêu vậy, ai cũng nghĩ tình yêu từ hai người luôn luôn tìm được hạnh phúc. Nhưng có ai biết được trên con đường tìm kiếm hạnh phúc này sẽ có bao nhiêu trắc trở? Tình yêu của hắn với nó như vậy đã hạnh phúc chưa? Sự xuất hiện của Ngọc nói trước điều gì đây? Pin xin cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của Pin trọng thời gian qua. Nếu có vấn đề gì thì cứ gửi tin nhắn cho Pin. Nếu mọi người có ý tưởng gì thì cứ nói với Pin. Hay những chuyện gì cô nói versus Side C, tâm sự versus Pin nè. Pin cô chắc khuyên được bạn những gì, nhưng sẽ lắng nghe mọi người. Một lần nữa Pin cảm ơn nhé, cách chương.